Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339: Dạy Ngươi Nuôi Mèo. Năm nay Quốc Khánh Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều không có trở về. Thanh Nịnh nhà liền tại Tô Nam, muốn trở về tùy thời đều có thể. Trương Nam là không có mua được trở về đường sắt cao tốc vé. Thanh Nịnh liền lưu ở chỗ này theo nàng. Sika, người nặng quá a. Thất Thất ôm Sika cùng Mili, lại cầm thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ. Đi trong chốc lát liền bắt đầu ghét bỏ Sika. Mèo ô, Sika mới không thừa nhận. Chẳng lẽ thức ăn mèo thêm thức ăn thỏ thêm Mili còn không có nó trọng không thành? Thật vất vả đến Tô Thanh Nịnh nhà, Sika liền từ Thất Thất trong ngực nhảy xuống. Chính mình đi gõ cửa, móng vuốt nhỏ gõ cửa, bang bang bang, mèo ô, ai nha, người đừng vuốt, ầm ĩ đến hàng xóm. Thất Thất im lặng, vừa vặn trống ra một cái tay tới chuẩn bị đi nhấn chuông cửa. Tô Thanh Nịnh liền đến mở cửa, mèo ô, ục ục, Sika đi tới cọ cọ Thanh Nịnh bắp chân, tiếp đó nghênh ngang đi vào trong nhà. Mili cũng mau từ Thất Thất trong ngực nhảy xuống. Đi theo Sika chạy đến trong phòng đi. Thất Thất, người mang nhiều như vậy thức ăn mèo tới a? Sika ở vài ngày, nơi nào ăn đến nhiều như vậy? Tô Thanh Nịnh giúp Thất Thất tiếp nhận trong tay thức ăn mèo. Chịu nặng một túi lớn. So Mili thức ăn thỏ còn nhiều gấp ba. Thất Thất xoa xoa cái trán mồ hôi. Nói, Sika cực kỳ có thể ăn. Ta sợ nó nghĩ tới ta thời điểm đói bụng. Liền cho nó chuẩn bị thêm một chút. Ta tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ ăn được nhiều đồ vật. Sika cũng là, tâm tình đó tốt thời điểm đâu. Cũng ăn rất nhiều. Lý Vãn Thất liền theo Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ vào nhà. Trương Nam ôm laptop ở trên ghế salon truy kịch. Mili bỏ chạy đi qua. Hai con nhỏ chào chào khoác lên trên cánh tay của nàng. Quay cái đầu nhìn lấy nàng màn ảnh máy vi tính. Mili, người cũng nhìn hiểu nha. Trương Nam sờ sờ Mili cái đầu nhỏ buồn cười nói. Ục ục, Mili lại đi trước chen chen. Trương Nam liền đem Mili ôm vào trong ngực. Cùng một chỗ truy kịch. Tiểu Nam tỉ tỉ, người lễ Quốc Khánh cũng không về nhà nha. Thất Thất tại Trương Nam ngồi xuống bên người tới hỏi. Không có cướp được vé đâu. Quốc Khánh vé so Tết Xuân còn khó đoạt. Trương Nam có chút bất đắc dĩ. Người cùng thúc thúc A Di muốn đi Hàng Châu chơi a? Ừ, rất lâu không có cùng bọn hắn ra ngoài đi một chút rồi. Đúng vậy a, ta cũng đã lâu không có cùng ta cha mẹ ra ngoài du lịch qua đây. Tô Thanh Nịnh theo tủ lạnh cho. Thất Thất cầm một bình trà chanh, tò mò nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, Sika đâu, chạy đi đâu? Thất Thất liền hô một tiếng, Sika, người mau ra đây. Sika không có để ý nàng. Thất Thất mở ra ống hút, mút một miệng lớn trà chanh, lại hô, ta muốn đi rồi. Cộc cộc cộc, Sika như một làn khói liền theo Tô Thanh Nịnh gian phòng bên trong chạy đến. Chạy quá nhanh, rẽ ngoặt thời điểm còn đánh cái trượt. Kết quả đi ra xem xét, Thất Thất cùng Thanh Nịnh chính thú vị mà nhìn xem nó đâu. Sika liền rất tức giận, ta đang kiểm tra Thanh Nịnh gian phòng đâu. Rất bận rộn, thế mà gạt ta đi ra. Mèo ô oa, Sika quay người, cái mông đối các nàng, liền lại chuẩn bị trở về Thanh Nịnh gian phòng đi. Oai oai, người đừng đi a, ta thật muốn trở về. Thất Thất vội vàng nói. Nàng cầm trong tay đã uống hơn phân nửa duy hắn trà chanh buông xuống. Ống hút bên trên còn có một loạt chỉnh tề dấu răng nhỏ. Tỉ tỉ, mấy ngày nay liền phải làm phiền các ngươi hỗ trợ trông nom một cái Sika cùng Mili rồi. Một hồi 3 giờ đường sắt cao tốc, ta phải chuẩn bị xuất phát. Sika dừng lại bước chân, lại hấp tấp mà chạy tới, nhảy đến Thất Thất trong ngực, lưu luyến không rời mà cắn góc áo của nàng. Mèo ô, người tại Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà phải ngoan, muốn dạy Mili đi nhà xí. Biết sao? Thất Thất vuốt vuốt Sika đầu to nói. Tô Thanh Nịnh buồn cười nói. Sika không nỡ bỏ ngươi đi đâu. Người xấu này, vừa mới còn giúp ta thu thập hành lý kia mà. Khẳng định ước gì ta đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Thất đem trong ngực Sika ôm ra, cầm lấy uống còn lại trà chanh, cười nói, ta đây về trước đi rồi. Có chuyện gì, tỷ tỷ tùy thời điện thoại cho ta. Phiền phức tỷ tỷ, đường đi vui sướng a. Trương Nam cười nói, nào có cái gì phiền phức. Sika cùng Mili ở ta nơi này. Yên tâm đi. Tô Thanh Nịnh đứng dậy tiễn đưa Thất Thất đi ra ngoài. Sika cùng Mili cũng cùng đi tới cửa. Giống như ngày thường tiễn đưa Thất Thất đi học một dạng. Ngồi xổm dưới đất, ngoan ngoãn mà nhìn xem nàng. Mèo, cô, Thất Thất sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Liền đi thang máy xuống lầu. Sika liền tranh thủ thời gian chạy đến ban công. Nhìn lấy Thất Thất theo dưới lầu đi qua. Về đến nhà, không bao lâu, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố còn có Thất Thất liền cõng túi du lịch đi ra. Thất Thất còn quay đầu hướng Thanh Nịnh nhà ban công liếc mắt nhìn. Nhìn đến Sika tại ban công xem bọn hắn, nàng liền rất vui vẻ. Quay đầu hướng Sika phất phất tay. Sika, phải ngoan a, mèo ô, Sika đáp lại một tiếng. Cũng không biết Thất Thất có nghe hay không đạt được. Coi như nghe không được, nàng cũng nhất định rõ ràng Sika muốn nói điều gì. Thuận buồm xuôi gió, đường đi vui sướng. Con mèo nhỏ cùng bé thỏ con chờ các ngươi trở về. Thất Thất trả lời 5-6 lần đầu. Thẳng đến nhìn không thấy Sika, mới đi theo phụ mẫu đi ra cư xá. Đón xe taxi hướng đường sắt cao tốc đứng đi qua. Mili đứng lấy ghé vào ban công trên tường rào, cũng muốn đi lên nhìn. Thế nhưng là Sika không cho phép Mili nhảy lên ban công. Sợ nó rớt xuống lầu đi. Mili liền đành phải giả vờ cũng có thể nhìn đến Thất Thất một dạng. Đầu cùng Sika đầu xoay phương hướng nhất trí. Nhìn lấy vách tường, Tô Thanh Nịnh từ trong nhà đi tới. Các ngươi đang làm gì a, mèo ô. Nhìn Thất Thất đâu? Thất Thất đã xuất phát. Sika liền theo ban công nhảy xuống. Cọ cọ Thanh Nịnh, tiếp đó mang theo Mili chạy đến trong phòng đi. Nó cũng không có quên Thất Thất dặn dò. Muốn dạy Mili đi nhà xí. Mili hiện tại cũng không cần con thỏ WC. Lúc ở nhà, Mili cùng Sika một dạng, đều là chạy đến trên bồn cầu đi nhà cầu. Đi vệ sinh xong dùng linh khí run lắc một cái, liền rất sạch sẽ. Sika mang theo Mili trực tiếp hướng phòng vệ sinh chạy tới. Tô Thanh Nịnh liền hiếu kỳ mà theo tới. Chỉ thấy Sika nhảy đến trên bồn cầu, dẫm lên bồn cầu bên ngoài, làm xuống ngồi xổm tư thế. Mili ở phía dưới nghiêm túc học tập. Mèo ô, ục ục, Sika không có thật kéo xú xú. Rốt cuộc hiện tại Mili cực kỳ thông minh. Chỉ cần nói cho Mili tại nơi này đi nhà xí, Mili liền biết. Có thể Tiểu Thanh Nịnh ngươi một mặt tò mò tại cửa phòng vệ sinh nhìn cái gì đấy. Sika cảm giác rất xấu hổ. Mau từ trên bồn cầu nhảy xuống. Mang theo Mili theo Thanh Nịnh bên chân chạy qua. Lại trượt về phòng khách đi. Tiểu Nam, Sika cùng Mili thật sẽ dùng bồn cầu a? Tô Thanh Nịnh kinh ngạc nói. Thật a? Lại không phải Thất Thất nhà bồn cầu. Chúng ta nơi này, Sika cùng Mili cũng sẽ dùng sao? Trường Nam cũng rất giật mình. Đúng a, ta vừa mới nhìn đến Sika nhảy lên bồn cầu. Nó thật giống như Thất Thất nói như vậy. Tại dạy Mili dùng bồn cầu. Đây cũng quá thông minh a. Thất Thất ngày thường đều là dạy thế nào a? Ngoặc kép, hai cái nữ hài tử lần thứ nhất trong nhà dưỡng dạy sủng vật. Liền hiếu kỳ theo sát Sika cùng Mili cả phòng chạy. Trường Nam càng là cầm máy chụp hình ken két mà cho hai cái tiểu gia hỏa đập thật nhiều bức ảnh. Ai nha, Sika, đó là của ta cái gối. Không cho phép ngủ ta cái gối. Trường Nam một cái đoạt lại chính mình cái gối. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, thế là Sika liền mang theo Mili theo Trường Nam gian phòng chạy đến. Chạy đến Thanh Nịnh gian phòng đi. Quang Minh chính đại ngủ đến nàng cái gối bên trên. Rốt cuộc Tiểu Thanh Nịnh như thế yêu nó, chắc chắn sẽ không đuổi nó đi. Sika, không cho phép ngủ cái gối. Tiểu Thanh Nịnh nhào tới, đoạt lại chính mình cái gối, đem phía trên con mèo cùng con thỏ chấn động rớt xuống tới. Đem cái gối giấu đến trong ngăn tủ đi. Sika cực kỳ mệt lòng, liền đến kia túi thức ăn mèo bên này, vỗ vỗ cái túi, mèo ô, Trương Nam hiếu kỳ nói. Sika là đói bụng sao? Thanh Nịnh nghĩ nghĩ. Nói. Có thể là a. Bất quá Thất Thất nói Sika một ngày chỉ có thể uy ba bữa cơm đâu. Hiện tại mới hơn 2 giờ đồng hồ. Sika. Mèo ô. Nói bậy. Ta trong nhà đều là ăn 5 bữa ăn. Hiện tại đúng lúc là trà chiều thời gian. Đến 10 giờ tối. Còn được ăn bữa đêm. Thế là Sika liền tự mình đi mở thức ăn mèo cái túi. Dù sao Thất Thất không tại. Đói bụng liền phải ăn cơm a. Tô Thanh Nịnh vội vàng nói. Ai nha. Sika đừng cắn loạn. Ta cũng cho ngươi ăn. Sika lúc này mới thỏa mãn xuống tới. Đúng rồi. Còn có ta bát đâu. Muốn chậu rửa mặt như thế lớn mới được a. Ta ở nhà đều là dùng bồn tắm làm bát. Nhớ kỹ cho Tiểu Thanh Nịnh cho ăn a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.